Đệ nhất danh sách, chương 613, ân nhân, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, La Lam lúc trước hôn mê, cùng hắn trên người bây giờ đang tại dần dần tiêu tán hào quang. Đều tại hướng Nhâm Tiểu Túc chứng minh một sự thật, La Lam thật sự đã thức tỉnh. Trước đó, Nhâm Tiểu Túc đều đã thành thói quen cái tên mập mạp này chính là một cái bình thường người sự thật. Mà bây giờ, đối phương đã thức tỉnh, chỉ là La Lam cũng không trả lời Nhâm Tiểu Túc vấn đề. Mà là nhìn về phía Chu Kỳ bên cạnh những khánh thị đó những quân nhân. Bọn họ như cũ bảo trì đứng lặng dáng dấp, gắt gao thủ hộ tại Chu Kỳ bên cạnh. Nhâm Tiểu Túc thấy được đếm không hết cành khô từ nơi này chút khánh thị quân nhân trên thân thể xuyên thấu qua. Lại không có bất kỳ một chi làm bị thương Chu Kỳ. Những cái này khánh thị quân nhân, lấy phàm nhân thân thể vì Chu Kỳ cấu trúc một mặt trên thế giới kiên cố nhất tường. La Lam đứng tại trước mặt của bọn hắn nói, kỳ thật ta La Lam chính là một cái mệnh hảo mập mạp, mới có thể để cho các ngươi vì ta máu chảy đầu rơi. Nếu không phải ta sanh ở khánh thị, có cái lợi hại đệ đệ, đại khái có thể so với các ngươi chênh lệch rất nhiều a, ta không phải là đặc biệt có thể chịu được cực khổ. Lại háo sắc, lại tham ăn, rõ ràng nhát gan muốn chết, lại hết lần này tới lần khác muốn làm trên thế này tối sự tình nguy hiểm. Bên cạnh không ai cắt đứt La Lam. Tất cả mọi người nghe hắn lẳng lặng nói qua. La Lam tiếp tục nói, sau khi đi ra ta nói đùa các ngươi nói, nhất định tại Trung Nguyên cho các ngươi tìm đến xinh đẹp nhất lão bà, để cho các ngươi mang về Tây Nam đi. Thật xin lỗi, ta không có làm đến. Lúc ấy ta chỉ là khoác lác mà thôi. Các ngươi cũng biết, con người của ta khoác lác đã quen, không quản được miệng, kỳ thật có phần lạc đề. Ta vốn là muốn nói, tương lai ta gặp mặt đối với rất nhiều nguy hiểm, các ngươi có thể tiếp tục bảo hộ ta sao? La Lam nhìn chằm chằm những cái này chết đi khánh thị quân nhân. Hàng rào trong yên tĩnh xuống, tất cả mọi người chỉ có thể nghe thấy hô hấp của mình âm thanh. Chẳng qua là khi La Lam tiếng nói rơi xuống đất một khắc này, khánh thị quân nhân trong thân thể lại cho ra một cái kim sắc thân ảnh. Kia kim sắc hình dáng thậm chí còn bảo lưu lấy những quân nhân này bộ dáng. Ban tổ trưởng cười nhìn nói với La Lam, lão bản, đã lâu không gặp. Trước đó, khánh thị những quân nhân đã trải qua vô biên hắc ám cùng cô tịch. Không biết thời đại, thẳng đến một đoạn thời khắc bọn họ đã nghe được trong bóng tối triệu hoán. Vì vậy đến đây phò ước, quảng cáo, La Lam nước mắt lần nữa lưu lại. Hắn một bên cười một bên lau nước mắt. Thảo, ngoại trừ như vậy ngữ khí trợ từ, La Lam cũng không biết mình nên lại nói cái gì. Nhâm Tiểu Túc ở một bên yên lặng nhìn hồi lâu. Hắn có phần nhìn không ra La Lam đây rốt cuộc là năng lực gì, lại có thể đem người bị chết một lần nữa biến thành một loại khác hình thức mà tồn tại. Nhâm Tiểu Túc tâm tình bỗng nhiên nóng bỏng lên. Nếu là hắn hiện ở trong tay có hoàn mỹ cấp kỹ năng đồ phổ, sợ là muốn đương trường liền phục khắc La Lam kỹ năng này. Bất quá, dường như năng lực này điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý được triệu hoán mới được. Những cái này kim sắc quang ảnh giống như là thủ hộ La Lam anh linh. Đợi cho bọn họ trò chuyện trong chốc lát, 12 người khánh thị quân nhân kim sắc quang ảnh liền từng cái một đi vào La Lam trong thân thể. Đây là người thức tỉnh năng lực, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đúng vậy, La Lam gật đầu cảm khái. Ta cũng rốt cục tới trở thành một siêu phàm giả. Cái khác tất cả mọi người không có nhiều lời cái gì. Bên cạnh còn có Lý Nhiên cùng Chu Đào như vậy ngoại nhân. Nói quá nhiều cũng không thích hợp. Không bằng về sau có cơ hội lén câu thông. Lại thấy La Lam quay đầu nhìn về phía Hy Vọng truyền thông phóng viên Chu Đào nói. Ta xuất 10 triệu, người có thể vì sự tình hôm nay giữ bí mật sao? Chu Đào lắc đầu, xin lỗi, chuyện đã xảy ra hôm nay. Sự việc liên quan trọng đại, ta phải ghi chép lại. Nhâm Tiểu Túc có phần ngoài ý muốn. Đối phương lại đối mặt ngàn vạn kim tiền đều không có động tĩnh. Hy vọng này truyền thông phóng viên cũng quá kiên cường một chút a. Bất quá La Lam băn khoăn là có tất yếu. Một phương diện La Lam không muốn để cho người khác biết hắn đã thức tỉnh. Có đôi khi loại này át chủ bài lưu ở thời khắc mấu chốt là có trọng dụng. Một phương diện khác thì là Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết ở bên trong một trận chiến này bại lộ rất nhiều thứ. Nhất là Chu Nghênh Tuyết thu nạp tất cả hàng rào Trinh Đằng ba mũi năng lượng. Điểm này bị người có ý biết. Làm không tốt hội xuất hiện vấn đề lớn. La Lam nhìn xem Chu Đào cau mày nói. Người có thể giả trang hôm nay chỉ là tại tị nạn. Không có cái gì trông thấy. Chỉ cần như vậy liền có thể đạt được 10 triệu. Trên thế này e rằng không còn có so với đây càng thêm có lợi nhất làm ăn a, Chu Đào quật cường nói. Chấm, người có thể giết ta diệt khẩu, nhưng không thể để cho ta nói dối. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá đối phương loại này tinh thần. Có đôi khi, loại này có nguyên tắc tri thức phân tử tài để cho người đau đầu. Giết lại không thể giết. Lúc này La Lam nói. Kỳ thật đối với ngươi mà nói, ngươi muốn ghi lại chính là hôm nay trong tai nạn đã phát sinh những chuyện kia đúng không? Cũng chính là tai nạn như thế nào chấm dứt. Đúng vậy, Chu Đào gật đầu, chuyện này đối với toàn bộ nhân loại đều rất trọng yếu. Cho nên năng lực của ta không có quan hệ gì với chuyện này. Ngươi có thể hay không không ghi chép, cũng không đúng ngoài nói. Vì ta giữ bí mật. La Lam hỏi, Chu Đào nghĩ một lát nhi gật đầu. Có thể, La Lam lại chỉ vào Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết nói. Hai người bọn họ vì cứu chúng ta, đi tới nơi này đáng sợ địa phương. Người cảm thấy trên thế này có bao nhiêu người nguyện ý vì bằng hữu lấy thân mạo hiểm. Này là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Sau đó hắn cứu ngươi, ngươi lại quay người liền bán đứng hắn mất. Báo cho tất cả mọi người hắn có năng lực gì. Thích hợp sao? Cái này, Chu Đào cũng bắt đầu xoắn suýt. La Lam nghĩ thầm, đối phó loại này có nguyên tắc người. Phải cầm ít đồ tới bắt cóc hắn mới được. Hắn nói với Chu Đào. Ta không ngại ngươi ghi chép chuyện này. Sẽ không để ý các ngươi hy vọng truyền thông đem hắn đăng ra ngoài. Nhưng ta có cái đề nghị. Người có thể hay không ở trong đưa tin ẩn đi vị này ân nhân cứu mạng thân phận. Đưa tin, người nào đó, như thế nào cứu vớt chỗ này hàng rào. Đây không xung đột a, quảng cáo. Chu Đào nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, đột nhiên muốn nói cái gì. Người cái gì ngươi, La Lam ngắt lời nói. Kêu ân nhân, Chu Đào, Nhâm Tiểu Túc, La Lam biết mình đã thuyết phục Chu Đào. Hắn cười tủm tỉm nói. Ta biết các ngươi hy vọng truyền thông cũng có cơ mật hồ sơ. Rất nhiều tư liệu là 50 năm sau mới tiết lộ. Chuyện này, các ngươi liền đặt ở cơ mật trong hồ sơ tốt chứ. Chu Đào rốt cục tới thở dài. Ta sẽ nghe theo. Lấy được Chu Đào như vậy trả lời. La Lam lúc này mới yên lòng lại. Đoạn này thời gian đến nay Chu Đào vẫn luôn là đi theo bọn họ. Cho nên La Lam cũng dần dần minh bạch Chu Đào là cái hạng người gì. Cùng loại người này làm ước định. Không cần lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Chỉ cần đối phương đã đáp ứng. Liền nhất định sẽ làm được. Đợi cho nơi đây chuyện. La Lam phun ra một ngụm chọc khí. Cảm giác nhẹ nhõm một chút. Đột nhiên bên cạnh truyền đến Chu Kỳ thanh âm. Ta xem ngươi mập mạp này ý định lúc nào cầm ta nâng dậy. Chu Kỳ một bên nói chuyện, trả lại một bên ho ra máu. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Chu Kỳ còn chưa có chết nha. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.